Vớt trăng đáy nước, chương 11, góc truyện audio.com. Có thể nói Lý Minh Thần là một người cố chấp, chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì kết quả thế nào cũng không sợ. Anh đứng bên cạnh cửa sổ la hét ỏm tỏi. Úc Noãn, em nói đi, có chịu làm bạn gái tôi hay không? Thầy Thần, em, bỏ một chân ra, em có chịu đồng ý hay là không? Thầy Thần, thầy đừng manh động a, một tiếng hét thất thanh vang lên. Cô vội vàng chạy xuống sân, xuống dưới cô đã thấy anh nằm sẵn trên ghế. Úc Noãn vội vã tới hỏi thăm, thầy Thần thầy có sao không a? Chỉ cần em chịu làm bạn gái tôi nhất định không sao. Được mà, thầy mau đi bệnh viện đi a. Cô dứt lời xong anh cũng đứng dậy, kéo cô về phía phòng y tế. Nếu em đã chấp nhận làm bạn gái tôi vậy chúng ta mau mau làm chuyện đại sự thôi. Còn các cậu lần sau đem miếng nệm dày hơn nghe chưa? Tôi vẫn còn ê ẩm đây này. Còn cậu kia, có phải cậu đưa tôi có phải siro hết hạn không mà chua thế này? Lần sau cẩn thận nghe chưa? Cô sao có cảm giác bị lừa a. Cách chương.